A Lâm nhích lại gần Hạ Vân Phong, mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt lười biếng kia của Hạ Vân Phong. Góc chuyện audio chấm cơm. Đáng tiếc không có cơ hội này. Hạ Vân Phong không có đem lời nói của A Lâm để trong lòng, nhưng y cũng không giống như trước bài xích A Lâm như vậy. Quan hệ của cả hai đều duy trì rất tốt, tuy nhiên, gần đây tâm tư của Hạ Vân Phong đều đặt ở trên người nhi tử Tần Diễm. Gần đây vì Tần Diễm bận lên tòa nên Hạ Vân Phong rất ít nói chuyện với Tần Diễm, gần đây, Hạ Vân Phong càng ngày càng ít thấy Tần Diễm, ngay cả ăn cũng rất ít khi về nhà. Bất quá, hoàn hảo có Hoàng Dạ cùng y, Hoàng Dạ một khi đi làm xong sẽ trở về, mấy nhi tử thay phiên cùng Hạ Vân Phong, hưởng thụ sinh hoạt gia đình ấm áp đã lâu không có. Hạ Vân Phong chưa từng giống bây giờ, trải qua dễ dàng như thế. Sáng sớm hôm nay Tần Diễm lúc ra cửa hôn Hạ Vân Phong một cái. Gần đây bề bộn nhiều việc, tối hôm nay ta có lẽ không về. Đây là lần đầu tiên kể từ khi một nhà bọn họ đoàn tụ Tần Diễm nói muốn qua đêm ở bên ngoài. Hạ Vân Phong không có phản đối. Đừng vất vả quá, chú ý nghỉ ngơi. Y rất quan tâm nhi tử, y nói chuyện rất chậm nhưng trong mắt cũng tràn đầy quan tâm. Tần Diễm lúc ra cửa dám ôm y hôn một hồi mới ra cửa đi làm, mỗi ngày Tần Diễm ra ngoài đều bề bộn nhiều việc, gần đây ngay cả ăn cũng hiếm khi ăn ở nhà. Có nhiều lần Hạ Vân Phong còn đích thân đem thức ăn đến văn phòng luật của Tần Diễm, mỗi lần đều thấy Tần Diễm bận rộn nghiên cứu tài liệu, chỉ tiếc Hạ Vân Phong không biết chữ cũng không giúp được Tần Diễm. Mỗi lần y cũng chỉ ngồi một lát mới về nhà cùng cục cưng, từ sau khi cục cưng trở về Hạ Vân Phong không có việc gì liền thích mang theo cục cưng ra ngoài đi một chút, bất quá bên cạnh y luôn luôn mang theo vệ sĩ. Vì cục cưng là đứa cháu duy nhất của dòng tộc Hạ gia, nên không thể có nửa điểm sơ suất. Thời gian Tần Diễm vội vàng lên tòa, thì Hạ Vân Phong mang theo cục cưng dạo chơi ngoại thành. Thời gian Hoàng Dạ vội vàng dự họp các buổi họp báo lớn thì Hạ Vân Phong ngồi ở ghế massage cầm bình sữa đút cục cưng bú sữa. Thời gian Ngao Dương vội vàng đi giao dịch bàn chuyện đi hàng cho bang phái thì Hạ Vân Phong ở nhà vừa thưởng thức cảnh đêm phồn hoa, vừa lười biếng tựa vào ghế massage làm châm cứu, mà lúc Hình Liệt đang làm việc thì Hạ Vân Phong đang cùng lão đại các khu hưởng thụ trà chiều nhàn nhã, còn lúc Hạ Đông và A Lâm cùng đi ăn tối cùng bàn luận Hạ Vân Phong thì Hạ Vân Phong vốn đang nằm trên ghế salon miễn cưỡng hút thuốc bỗng mí mắt nhẹ nhàng giật một cái. Không quá hai ngày, Hạ Vân Phong bị truyền ra tòa, bất quá y đến với tư cách là nhân chứng, lần trước y và Hạ Đông đi du lịch đã thay người báo cảnh sát nên lần này y ra tòa làm chứng. Chỉ bất quá, Hạ Vân Phong không nghĩ tới, là nhân chứng của nguyên cáo nhưng khi đối mặt với luật sư của bị cáo, một khắc đó y cảm thấy ngày hôm nay tựa hồ không nên tới, vì luật sư của đối phương là con hắn. Không sai, nói cách khác luật sư của đối phương là Tần Diễm. Cách chương.